Thần đạo Đan Tôn, chương 4920, Thu Đan Phương, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Đan Thánh luyện chế cửu hoàng thập diệp đan thành công. Lăng Hàn tê cười, hắn cũng thành công nắm giữ phương pháp luyện chế đan dược này. Tôn giả thất tinh, Lăng Hàn lẩm bẩm, mặc dù hắn nắm giữ vài tấm đan phương thất tinh nhưng cũng không phải loại tăng tu vi. Cửu hoàng thập diệp đan sử dụng tiên khí trong tiên dược luyện chế. Từ đó có thể gia tăng tu vi. Đây là đan phương giá trị kinh người. Nhưng ta chưa từng nghe nói về đan phương này. Hoặc là thất truyền, hoặc là nắm giữ trong tay thế lực có hạn. Căn bản không có khả năng truyền ra ngoài. Hắn nắm được đan phương. Lăng Hàn cảm thấy chính mình kiếm lợi lớn. Tiên khí quá hiếm có. Tiên khí cao dài ít tới mức thương cảm, có thể thông qua phương thức luyện đan tăng phẩm chất lên. Có bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Đúng lúc này, huyễn ảnh biến mất, Lăng Hàn muốn rời đi. Không nghĩ tới vị đan thánh kia lại xuất hiện. Hắn vẫn luyện đan, nhưng đổi một loại. Lần này, trực tiếp là thánh đan. Thánh đan, trên lý luận mỗi một vị thánh nhân đều có thể tự mình luyện chế. Nhưng cần dùng tinh huyết bản thân làm môi giới. Tiêu hao quá lớn. Hơn nữa chủng loại có thể luyện chế thánh đan cũng có hạn. Cho nên, tự nhiên do luyện đan sư luyện chế mới thuận tiện. Hơn nữa chủng loại phong phú. Có thể định chế. Lăng Hàn cũng mặc kệ mình bây giờ có thể luyện chế thánh đan hay không. Hơn nữa cho dù có thể. Hắn cũng không có vật liệu. Hắn hiện tại chỉ cần nhớ kỹ. Sau này sẽ có thể dùng. 5 ngày sau đó, thánh đan thành, huyễn ảnh biến mất, sau đó biến thành tiên đan lục tinh. Lăng Hàn càng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn hiện tại cũng là giáo chủ. Hắn rất cần tiên đan lục tinh. Hắn không biết đan thánh luyện chế đan dược tên gọi là gì. Bởi vì đan thánh cũng không nói tên vào mỗi lần luyện chế. Nhưng hắn lý giải về đan đạo. Hắn biết đan dược này không khác gì cửu hoàng thập diệp đan. Có thể gia tăng tiên khí lên một bậc, bởi vì luyện chế sử dụng vật liệu đều là thủ pháp giống như đúc cửu hoàng thập diệp đan. Vậy thì gọi là tiểu cửu hoàng thập diệp đan đi. Ở phương diện đặt tên, Lăng Hàn không có năng lực gì, cho nên hắn cũng tùy tiện. Hắn say mê trong đó, không ngừng quan sát, nhớ kỹ từng loại đan phương. Trong nội tâm rất thỏa mãn. Hắn chính là thiên tài võ đạo. Nhưng trong thực chất thì hắn còn là đan sư, đáng tiếc. Ta đã ăn sạch tiên dược. Nếu không, hiện tại luyện chế một chút. Từ đó gia tăng chất lượng tiên khí. Nói không chừng ta hiện tại đã là giáo chủ tam tinh. Phẩm chất tiên khí ảnh hưởng lớn tới đạo quả. Chẳng những quyết định tốc độ phát triển của đạo quả. Còn có chất lượng của đạo quả. Lăng Hàn hối hận không thôi. Đáng tiếc, có ai nghĩ hắn sẽ đạt được đan phương của đan thánh tại nơi này chứ? Hắn bỏ qua tất cả suy nghĩ không cần thiết. Tiếp tục quan sát, qua 1 tháng sau, hắn nhìn thấy hình ảnh lặp lại. Hơn nữa lần tái diễn thứ 2 sẽ mơ hồ. Nói cách khác, không phải mỗi người đều có thể đạt tạo hóa này. Lăng Hàn cười một tiếng. Người tiến vào nơi này, có bao nhiêu người là đan sư chứ? Hắn lại chờ đợi ở nơi này 1 tháng. Vị trí thứ nhất cũng khó giữ. Nhanh, hắn đi ra động phủ, tiếp tục đi tới. Sau khi rời khỏi khu vực chiến trường, phía trước là một biển cả. Bay nhanh không thành vấn đề. Qua 7 ngày sau, hắn phát hiện một hải đảo. Hắn tìm trên hải đảo một lần. Thế mà hắn tìm được một gốc tiên dược lục tinh. Đáng tiếc, trong đó cũng không ẩn chứa tiên khí. Việc này làm Lăng Hàn thất vọng. Hắn thu tiên dược và rời đi. Hắn có thể có thu hoạch. Nói rõ hắn vẫn là kẻ thứ nhất. Đương nhiên cũng có khả năng hắn rớt lại phía sau. Có lẽ người trước gấp rút lên đường. Căn bản không nghĩ tới muốn lục soát hòn đảo này. Hy vọng có thu hoạch nhiều một chút. Tốt nhất hắn tìm được vài gốc tiên dược có tiên khí. Hắn muốn nếm thử luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan. Lại qua mấy ngày, Lăng Hàn phát hiện hòn đảo thứ hai. Nhưng lần này hắn tìm kiếm một lần, phát hiện trên mặt đất có vết tích đào qua. Hơn nữa còn rất mới. Hiển nhiên, có người đi trước hắn. Trước đó không có xuất thủ. Sau khi nhìn thấy hòn đảo thứ hai, đối phương liền không nhịn được. Lăng Hàn phát động thân pháp. Hắn không tiến theo đường thẳng, mà là đi lệch hướng. Lại 4 ngày sau, hắn leo lên hòn đảo thứ ba. Sau khi tìm một vòng, hắn có chút thu hoạch, đạt được một gốc tiên dược lục tinh, lại không ẩn chứa tiên khí. Ai, dạng tiên dược này quá hiếm thấy. Sao có thể trông cậy vào vận khí tăng cao chứ? Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Vượt qua hải vực, hắn tìm kiếm từng hòn đảo. 2 tháng sau, Lăng Hàn phát hiện, phía trước xuất hiện cột sáng. À, cột sáng không nằm trên lộ tuyến hắn đi. Dường như đang chỉ điểm sai lầm cho hắn. Lăng Hàn vốn không có phương hướng chính xác. Hiện tại có cột sáng. Hắn có cảm giác, có lẽ đó là ngọn đèn chỉ đường. Hắn điều chỉnh phương hướng, cũng bay về hướng cột sáng. Ròng rã 7 ngày sau, hắn mới tới gần cột sáng. Nó là một hòn đảo, nhưng cũng không lớn. Trên đảo không có thảm thực vật, chỉ có từng khối đá lởm chởm. Lăng Hàn muốn lên đảo, hắn phát hiện bị bài xích. Ngay từ đầu không có ý nghĩa, nhưng sau khi hắn tăng lực lên, dường như hắn gặp phải lò xo và bị bắn ngược. Ẩm, Lăng Hàn liền bị đánh bay ra ngoài, ha ha. Lăng huynh cũng đến, giọng nói của Thủy Nhất vang lên. Lăng Hàn nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên, Thủy Nhất đứng trước không trung và gật đầu với hắn. Trước đó mọi người đại chiến một hồi, nhưng đều là bá chủ nguyên thế giới. Có một loại thân thiết mà người thường khó hiểu. Lăng Hàn cũng gật đầu với Thủy Nhất, còn có ai đến? Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng và Hà La. Thủy Nhất nói, bọn họ tới qua nơi này không chỉ một lần, cho nên đều nhắm thẳng vào nơi này. Cột sáng là cái quỷ gì? Lăng Hàn chỉ phía trước, xem ra nơi này có cơ duyên không nhỏ, cho nên đám người Dương Dịch Hoàn mới có thể trực tiếp đi tới đây. Thủy Nhất gật đầu, ta thăm dò qua bọn họ vài lần. Theo bọn họ nói, có khả năng có quan hệ tới Đại Đế. Lăng Hàn nhìn về phía trước, cột sáng rất nhu hòa. Có ai nghĩ nó sinh ra lực phản chấn mạnh như thế chứ? Không thể lên đảo sao? Hắn hỏi, khó. Thủy Nhất nói, càng đi về phía trước, lực cản càng lớn, cho nên, mọi người đang chờ thời điểm lực cản nhỏ sẽ lên đảo. Thực lực của mỗi người khác nhau, cho nên, nếu ai có thực lực nổi bật sẽ đi đầu, người thứ nhất lên đảo sẽ cướp đoạt cơ duyên kia, có quan hệ với Đại Đế. Đó là cái gì? Lăng Hàn nhanh chân tiến lên, hắn bắt đầu nếm thử. Lực phản chấn bắt đầu tăng cường. Tốc độ của Lăng Hàn tiến lên chậm chạp. Lúc hắn đi được 3 dặm, Lăng Hàn ngừng lại. Hắn không thể tiến lên. Cách chương.